Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, Ngân hàng đại kiếp án kiện. Phía dưới bà báo một tin tức, ngày hôm qua bên trên 7 giờ trưa, nằm ở Mân Giang chi đường Thanh Thành ngân hàng gặp gỡ cướp bóc. Ba gã che mặt giặc cướp mang theo súng xông vào ngân hàng. Dùng thủ đoạn bạo lực mở ra ngũ đài ATM thủ khoản cơ. Lấy đi bên trong hơn 2 triệu nguyên tiền mặt. Ba vị giặc cướp động tác thuần thục. Làm cảnh sát lúc chạy đến. Ba gã giặc cướp sớm liền chạy mấy dạng. Bởi vì ba gã giặc cướp toàn thân bọc kín. Trên đầu mang mặt nạ. Hiện trường không lưu lại bất kỳ đầu tiết. Vân tay. Cho nên... thân phận ba người tạm thời không cách nào chắc chắn. Cảnh sát đang ở mật thiết đuổi bắt chính giữa. Cứ nghe, lần này cướp phỉ cướp đi hơn 1 triệu nguyên tiền mặt, tất cả đều là mới vừa vận tới Tân Sao. Số thứ tự đều vì ngay cả số hiệu. Cho nên có thị dân nếu là nhận được số thứ tự là AA3C tới AA3C tiền. Mời lập tức báo cảnh sát. Tố cáo người gặp nhau đạt được 100.000 nguyên tiền mặt khen thưởng. Mẹ, các ngươi Thanh Thành ngân hàng, bị cướp phỉ cướp bóc. Trình Dạ nghiêng đầu kinh ngạc nói. Tân Văn phát ra xong, mà Trình Dạ cũng cuối cùng cũng tại sao cha mẹ mình một mực như vậy buồn buồn không vui. Nguyên lai, là mẫu thân chỗ Thanh Thành ngân hàng, ở sáng sớm hôm nay bị mấy cái giặc cướp bóc đi hơn 1 triệu. Không trách sáng sớm hôm nay mẹ điểm tâm đều không làm liền vội vã đi. Chắc là chạy tới ngân hàng xử lý lần này cướp bóc án kiện đi. Gặp Trình Dạ đã biết, Giang Lan cũng không có ý định tiếp tục giả vờ hồ đồ đi xuống. Nàng cười khổ một tiếng. Đúng, không sai, ở Thanh Thành ngân hàng Mân Giang đường Chi Hành. Đúng là sáng sớm hôm nay bị ba cái giặc cướp đem 5 cái ATM thủ khoản cơ bên trong hơn 200. Vạn nguyên tất cả đều cướp đi. 7 giờ chung thời điểm, ngân hàng cũng còn chưa mở trên cửa ban. Ba gã giặc cướp trực tiếp từ một chiếc màu trắng bánh mì trên xe xuống. Một người cầm súng, hai người khác dùng búa gõ bể ngân hàng cửa kính. Lúc đó ở bên trong ngân hàng chỉ có một trực chỉ có một tuổi trẻ nữ nhân viên. Vào giặc cướp đi vào, dĩ nhiên là bị dọa sợ đến hoa dung thất sắc. Khi nhìn đến một vị trong đó giặc cướp trong tay lại nắm một cây súng lục. Càng là ngay cả gọi điện thoại báo cảnh sát dũng khí cũng không có. Sau đó ba gã giặc cướp lợi dụng thủ đoạn đặc biệt mang bên trong ngân hàng ngũ đài ATM máy toàn bộ. Mở ra. Giữa ban ngày lấy đi bên trong hơn 200 vạn nguyên. Ba người đem tiền giả bộ suốt tê dần túi. Sau đó ngồi lên xe van, nghênh ngang mà đi. Toàn bộ hành trình, vị kia nữ nhân viên cũng che miệng, không dám thét chói tai. Rất sợ ba vị giặc cướp một mất hứng liền phần thưởng nàng một cái đạn. Biết nhìn thấy ba người đi xa sau, tuổi trẻ nữ nhân viên mới chiến nguy nguy đem điện thoại di động lấy ra báo cảnh sát. Mà cùng lúc đó, thân là Thanh Thành ngân hàng phó chủ tịch ngân hàng Giang Lan cũng nhận được tin tức. Thân là Thanh Thành ngân hàng phân quản an toàn bộ môn phó chủ tịch ngân hàng. Lần này ngân hàng cướp bóc án kiện, Giang Lan không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Bây giờ chính cạnh tranh Thanh Thành ngân hàng chính hành trưởng điểm mấu chốt bên trên. Nếu như chuyện này không thể giải quyết tốt đẹp, đối với Giang Lan ảnh hưởng sẽ rất lớn. Này, là Giang Lan không thể tiếp nhận. Nếu Trình Dạ đã biết phát sinh cái gì chuyện, cho nên vợ chồng hai người nói chuyện cũng sẽ không tận lực cấm kỵ Trình Dạ. Các ngươi có cái gì đầu mối chưa? Trình Viễn Cẩm tiếp lấy bên trên đề tài hỏi. Giang Lan lắc đầu một cái. Ba người kia giặc cướp thật sự là làm việc rất cẩn thận. Ở ngân hàng hiện trường, trừ dấu chân ra, không có để lại bất kỳ chứng cứ nào. Bọn họ lại cố ý đem người bọc rất thâm hậu. Thật sự dĩ vô pháp phán đoán bọn họ nhắc nhở cùng tướng mạo. Còn có chiếc kia giặc cướp mở xe taxi. Bọn họ cố ý đưa hắn lái đến theo dõi khu không thấy được. sau đó trực tiếp đem xe vứt, tháo xuống ngụy trang, biến hóa vào vội vã trong dòng người. Lúc ấy cái đó giao lộ lượng người đi rất lớn, lại vừa là một chỗ thiết khẩu, trên căn bản đều là lui tới đi làm đám người, kiểm soát lên dị thường chật vật. Mới vừa rồi về nhà trước ta cho cục công an bên kia điện thoại hỏi qua. Bọn họ nói, trước mắt bọn họ còn chưa nắm giữ bất kỳ đầu mối nào. Ba gã giặc cướp thủ đoạn gây án, hiển nhiên là diễn luyện quá nhiều lần, cơ hồ không có lưu lại bất kỳ sơ hở nào. Cái này làm cho sở cảnh sát phương diện kiểm soát lên giặc cướp phương diện lộ vẻ đến mức dị thường chật vật. Thời gian đã qua nửa ngày, vẫn như trước, sở cảnh sát phương diện không có phát hiện bất kỳ có giá trị đầu mối. Giang Lan nói tiếp, thật ra thì chúng ta Thanh Thành Ngân Hàng để ý không phải là kia 200 vạn nguyên. Để ý hơn là Thanh Thành Ngân Hàng danh tiếng. Thanh Thành Ngân Hàng vốn là căn cơ yếu kém, trụ sở chính gần Thanh Thành, toàn bộ chi nhánh cũng xây ở Thanh Thành. Vốn là Thanh Thành chính là ở mấy đại lão bài cả nước tính ngân hàng. Giống như là kiến hành, công hành kẽ hở xuống khổ khổ sinh tồn, bằng vào uy tín cùng tiếng tăm, dùng hơn 10 năm thời gian mới miễn cưỡng ở Thanh Thành địa phương địa bàn từ mấy đại cự đầu trên. Người gắng gượng kéo xuống chút thịt tới 200 vạn, nói thật, bọn họ Thanh Thành ngân hàng cũng không thiếu. Cho dù thực lực giàu gì, bọn họ cũng là Thanh Thành thành phố địa đầu xa. 200 vạn hay lại là thua thiệt lên. Chỉ bất quá, Thanh Thành ngân hàng bị đánh cướp chuyện này, bản thân so với bị cướp đi 200 vạn cho Thanh Thành ngân hàng mang đến hao tổn lớn hơn. Thử nghĩ một hồi, một khi cái này Tân Văn bị khuếch tán ra, có ai sẽ nguyện ý đem mình tân tân khổ khổ hơn nửa đời người tiền thả ở một cái có thể bị cướp phỉ cướp đi ngân hàng. Chỉ muốn cướp bóc phạm một ngày không có bị bắt, Thanh Thành ngân hàng mỗi ngày đều sẽ tổn thất một nhóm lớn khách hàng tiềm năng. Cho nên, bắt tên cướp đã trở thành Thanh Thành ngân hàng vội vàng ở trước mắt một chuyện. Nhất là Giang Lan, thân là phân quản an toàn bộ môn chi nhánh trưởng, nàng hiện tại vào lúc này áp lực lớn nhất. Nếu như chuyện này không xử lý tốt, đừng nói là cạnh tranh chính hành trưởng, ngay cả chi nhánh trưởng vị này vị trí đảm bảo không giữ được ở cũng khó nói. Ít nhất, ở trước mặt truyền thông, ít nhất phải đứng ra một người tới gánh chịu trách nhiệm. Ai, Trình Viễn Cẩm thở dài một hơi não nề, muốn quả thực không được, người liền đem phó chủ tịch ngân hàng vị trí từ. Ngược lại một tháng cũng liền hơn 20.000 nguyên, còn không bằng ta tiền lương số lẻ. Thanh Thành ngân hàng là Thanh Thành phủ thị chính chủ yếu bỏ vốn xây dựng một nhà ngân hàng, cho nên cho dù Giang Lan thân là công ty phó chủ tịch ngân hàng, tiền lương cũng không có bao nhiêu. Nhưng Trình Viễn Cẩm không giống nhau, hắn trừ là công ty kế toán tổng giám ra, còn có một thân phận khác cả nước 50 xí nghiệp mạnh thứ 5 đại cổ đông. Trình Viễn Cẩm trong tay cầm đến công ty bọn họ 5% cổ phần, hàng năm ăn hết chia hoa hồng đều có hơn 10 triệu. Bất quá, mặc dù Giang Lan tiền lương tương đối ít, nhưng thân là một nhà ngân hàng phó chủ tịch ngân hàng, còn có thể thông qua những phương thức khác vớt chút dầu nước. Không được, Giang Lan quả quyết cự tuyệt, thật vất vả cách chính hành trưởng chỉ kém cuối cùng một bước, người cảm thấy ta sẽ buông tha sao? Giang Lan là từ Thanh Thành ngân hàng một vị nhân viên quen bắt đầu nấu, thật vất vả mới làm đến phó chủ tịch ngân hàng, lấy nàng kia không chịu thua tính khí, dĩ nhiên sẽ không lời nói nhẹ nhàng buông tha. Trình Viễn Cẩm biết rõ mình thê tử tính khí, chẳng qua là giận dỗi nói một câu sau khi liền không nữa nói lúc này, nhưng đặt ở trước mặt hai người hay lại là vấn đề kia. Như thế nào đem ba vị tên cướp bắt, này giống như là một cái xương cá, như nghẹn ở cổ họng, để cho hai người tâm tình cũng rất khó được. Mà một mực ở bên cạnh giữ yên lặng Trình gia chậm rãi mở miệng nói,